Đại Chúa Tể, chương 1199, ai là Tôn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại điện, một mảnh yên tĩnh, cái kia Liễu Thiên Đạo, U Minh Cung chủ chờ 5 vị hạ vị địa chí tôn, đều là vẻ mặt ngạc nhiên, tiến tới ánh mắt không ngừng biến ảo, như vậy biến cố, hiển nhiên là vượt quá bọn hắn chỗ dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ tới, cái này mới xây thế lực chi chủ, vậy mà hội do Mục Trần tới đảm nhiệm. Nếu như vị trí này là Mạn Đà La đến, vậy bọn họ không có nửa điểm ý kiến, dù sao cái kia địa chí tôn đại viên mãn thực đủ sức để đưa bọn chúng áp chế được không có chút nào tính tình, nhưng Mục Trần, lại là hà đức hà năng. Tuy nói hôm nay Mục Trần cũng là bước chân vào hạ vị địa chí tôn cấp độ, nhưng bất kể như thế nào, tại Liễu Thiên Đạo những bắc giới này uy tín lâu năm siêu cấp cường giả trong mắt, trong nội tâm trung quy vẫn có chút cậy già lên mặt. Dù sao nếu như là tại 2 tháng trước khi, bọn hắn đang cảm thấy Mục Trần lúc căn bản là dùng một loại bao quát ánh mắt, bởi vì cả hai căn bản cũng không phải là ở vào một cấp độ bên trên. Loại tâm tính này tuy nói hôm nay bởi vì Mục Trần bước vào địa chí tôn có chỗ thu liễm, nhưng tóm lại không có khả năng lập tức đều không có, cho nên, đương bọn hắn nghe thấy Mạn Đà La lại muốn Mục Trần vị cho bọn hắn trên đầu lúc, sắc mặt mới vừa rồi là hơi có chút lúng túng. Loại chuyện này nếu là truyền ra ngoài, quả thực là làm cho người chế nhạo, người bên ngoài tất nhiên biết nói, bọn hắn cái này 5 cái tại Bắc giới pha trộn nhiều năm như vậy lão gia hỏa, hôm nay dĩ nhiên là có thể một tên mao đầu tiểu tử vi tôn. Đây quả thực quá mất mặt rồi. Bởi vậy, đương Mạn Đà La thanh âm rơi xuống về sau, trong đại điện một mảnh yên tĩnh, hào khí không khỏi trở nên có chút xấu hổ, Liễu Thiên Đạo bọn hắn thật không dám trực diện phản đối Mạn Đà La, nhưng hiển nhiên đều đang dùng loại phương thức này biểu đạt kháng nghị. Mục Trần cũng là có chút điểm xấu hổ, dù sao hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới Mạn Đà La sẽ đến cái này một nước, dù sao tại tất cả mọi người kể cả hắn xem ra, đều chỉ có Mạn Đà La mới có tư cách cùng năng lực trở thành mới xây thế lực chi chủ. Cho nên Mục Trần bất đắc dĩ nhìn về phía Mạn Đà La, hy vọng nàng có thể cải biến chủ ý, nhưng đối với ánh mắt của hắn, Mạn Đà La nhưng lại không có gì động tĩnh, lại nói tiếp Mục Trần là nghe được Mạn Đà La cái kia bị linh lực bao khỏa thanh âm, truyền vào trong tai của hắn. Ngươi phải ngồi vững vàng vị trí này. Mục Trần lông mi giật giật, đồng dạng dùng linh lực truyền âm. Vì cái gì? Mạn Đà La con ngươi lóe lên, nói. Hẳn là đi chỗ đó Lạc Thần tộc, ngươi ý định đơn thương độc mã hay sao? Mục Trần kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía Mạn Đà La, hắn hiển nhiên là không nghĩ tới thứ hai vậy mà biết được hắn sẽ tiến về Lạc Thần tộc, hơn nữa nhìn bộ dáng này, nàng càng là biết được hắn và Lạc Ly chuyện giữa. Mục Trần không khỏi nhìn thoáng qua sau lưng Cửu U, thứ hai đối với hắn nhỏ không thể thấy gật đầu, hiển nhiên là thừa nhận nàng đem chuyện này tình nói cho Mạn Đà La. Biết được nguyên do, Mục Trần không khỏi cười khổ một tiếng, trong nội tâm lại là có chút cảm động, nguyên lai Mạn Đà La như vậy làm, dĩ nhiên là vì hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngươi bế quan những thời giờ này, ta đã toàn lực giúp ngươi đã lấy được tiểu Tây Thiên giới tình báo, trong đó kể cả ngươi cái kia tiểu tình nhân cùng với Lạc Thần tộc vị trí tình huống, những tin tình báo này, ta đợi tí nữa sẽ nói cho ngươi biết, bất quá ta được nói cho ngươi là, mặc dù hôm nay ngươi bước chân vào hạ vị địa chí tôn, nhưng dựa vào ngươi lực lượng một người, chỉ sợ như trước không cách nào cải biến chỗ đó cục diện. Người cái kia tiểu tình nhân sở muốn mặt lâm khốn cảnh, không phải ngươi đơn thương độc mã là có thể giải quyết. Nghe được chuyện đó, Mục Trần trong lòng lập tức siết chặt, trong đôi mắt trực tiếp là có lăng lệ ác liệt chi sắc ngưng tụ, trong nội tâm càng là hiện hiện một vòng đau lòng, tuy nói những năm gần đây này hắn đối với tiểu Tây Thiên giới tin tức quá ít, nhưng cũng là có thể suy đoán được đi ra, Lạc Ly ở đằng kia bấp bênh Lạc Thần tộc ở bên trong, đến tột cùng sẽ thừa nhận bao nhiêu áp lực. Vậy cho dù là một cái tâm trí kiên định nam tử, chỉ sợ đều sẽ là tâm lực lao lực quá độ, huống chi nàng một nữ hài tử. Những năm gần đây này, hắn cố nhiên là kinh nghiệm rất nhiều sinh sinh tử tử, có thể Lạc Ly ở đằng kia Lạc Thần tộc ở bên trong, chỉ sợ cũng là cũng không tốt qua, cho nên hôm nay nghe được Mạn Đà La chuyện đó, hắn thì là hận không thể trực tiếp bay đến cô bé kia bên người, đem những khi dễ kia nàng đồ hỗn chướng toàn bộ xé thành sạch sẽ. Mục Trần trong mắt sát khí bắt đầu khởi động, song trường cũng là nắm chặt, phát ra cót két thanh âm. Mạn Đà La nhìn hắn một cái, lại lần nữa dùng linh lực truyền âm nói. Cho nên, nếu như ngươi muốn trợ giúp ngươi cái kia tiểu tình nhân, không thể một mình tiến về, mà là phải có được lấy một đám dùng ngươi vi tôn thành viên tổ chức. Mục Trần trầm mặc xuống, lần này lại cũng không cãi lại, hắn hôm nay tuy nói bước chân vào địa chí tôn cảnh, nhưng trung quy còn chưa tới cái loại nầy đánh đâu thắng đó tình trạng, hạ vị địa chí tôn, hoàn toàn chính xác đã là siêu cấp cường giả, nhưng này tiểu Tây Thiên giới ở bên trong, có tứ đại thần tộc đều là nội tình không kém, cho nên bằng vào hắn một người, có lẽ có thể cho Lạc Ly trợ giúp, nhưng chỉ sợ còn không cách nào vì nàng phá cục. Nhưng nếu đúng như Mạn Đà La theo như lời, hắn đã có được dùng hắn vi tôn thành viên tổ chức, như vậy hắn chỗ có đủ năng lượng, sẽ viễn siêu bản thân, khi đó, ai muốn lại động Lạc Ly, phải cực kỳ suy nghĩ một chút. Hiện tại, ngươi còn ý định cự tuyệt sao? Mạn Đà La hỏi, Mục Trần mím miệng thật chặt ba, sau một lúc lâu, vừa rồi nói. Khả khả Đại La Thiên Vực là ngươi một tay sáng tạo, Bắc Giới Liên Minh cũng là ngươi tổ kiến. Muốn tổ kiến mới thế lực như vậy Bắc Giới Liên Minh nhân thể tất muốn gia nhập vào, thậm chí liền Mạn Đà La cũng là được thân ở trong đó, nhưng đây hết thảy, nguyên vốn phải là thuộc về Mạn Đà La. Nhưng mà hôm nay Mạn Đà La nhưng lại đem như vậy vất vả chế tạo cơ nghiệp chắp tay nhường cho, vậy làm sao có thể lại để cho Mục Trần an tâm. Ngươi là thiên đế truyền nhân, ngươi coi như ta làm như vậy, chỉ là không muốn thượng cổ thiên cung như vậy đoạn tuyệt a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạn Đà La đối với cái này nhưng lại hào không thèm để ý, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng tự đối trưởng khống một phương thế lực không có gì hứng thú, năm đó sáng lập Đại La Thiên Vực căn bản nhất nguyên nhân cũng gần kề chỉ là muốn một cái an ổn địa phương, cung cấp nàng âm thầm tu luyện chữa thương mà thôi, hơn nữa hướng Lục Hằng báo thù mà thôi. Hôm nay Lục Hằng đã vong, thiên đế cũng là triệt để tiêu tán, nàng cũng là không có những hứng thú này, nếu như không phải thiên đế tiêu tán trước từng để cho được nàng hào hào trông nom Mục Trần, chỉ sợ hôm nay nàng, đều sẽ là có chút cảm thấy mờ mịt rồi. Cho nên đối với nàng mà nói, cái gì cơ nghiệp, căn bản là không quan trọng gì, những cộng lại này, chỉ sợ cũng không sánh bằng Mục Trần trọng yếu, dù sao những năm gần đây này, có thể làm cho được quái gở nàng nhận đồng, hơn nữa tín nhiệm người, cũng tự Mục Trần một người mà thôi. Mục Trần cũng là cảm thấy Mạn Đà La cái chủng loại kia cảm xúc, lúc này sắc mặt có chút phức tạp, nếu như không có Lạc Ly quan hệ, dùng tính tình của hắn, tất nhiên sẽ không tiếp nhận Mạn Đà La một cử động kia, có thể trước Mạn Đà La, lại đích thật là đánh trúng vào nội tâm của hắn, làm cho hắn căn bản là cự tuyệt không được. Cảm ơn, Mục Trần chậm rãi nhắm lại hai mắt, đối với Mạn Đà La thấp giọng nói ra, hắn biết rõ, Mạn Đà La phần nhân tình này nghĩa, hắn xem như thiếu nợ lớn hơn, chỉ là hôm nay nói cái gì đều lộ ra sĩ diện cãi láo, hắn cũng chỉ có thể đơn giản nói một tiếng cảm ơn. Nhìn thấy Mục Trần rốt cục gật đầu, Mạn Đà La cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng là hiện hiện một vòng khó được nét mặt tươi cười, rồi sau đó nàng trêu tức thanh âm, lại lần nữa truyền vào Mục Trần trong tai. Đã ngươi đã đáp ứng, cái kia kế tiếp vấn đề, nên do chính ngươi đi giải quyết rồi. Mục Trần sững sờ, vấn đề gì? Mạn Đà La bàn tay nhỏ bé nâng quai hàm, cười tủm tỉm truyền âm nói. Hẳn là ngươi cho rằng những người kia hội đơn giản dùng ngươi vi tôn sao? Nếu như ngươi không muốn cái này mới xây thế lực rất nhanh tự phá thành mảnh nhỏ, vậy ngươi phải muốn bọn hắn cam tâm tình nguyện, điểm này, liền ta cũng là giúp không được gì, cưỡng ép mà làm, sợ là sớm muộn hiểu ý có oán niệm. Cho nên, kế tiếp, có thể hay không chấn nhiếp ở những lão quỷ này, phải xem ngươi năng lực của mình rồi. Mục Trần khép hờ hai mắt, vào lúc này mở ra đến, hắn hướng về phía Mạn Đà La cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu một cái, hắn biết rõ Mạn Đà La có thể đưa hắn đề cử đi ra, cũng đã là cuối cùng trợ giúp, về phần có thể để cho những lão quỷ này tin phục, vẫn phải là xem hắn bản thân năng lực. Điểm này, nếu như là hai tháng trước khi Mục Trần, tự nhiên là chỉ có thể nhận kinh sợ, dù sao mặc kệ hắn thủ đoạn nhiều hơn nữa, quay mắt về phía chính thức địa chí tôn, cả hai như trước là không thể nào ở vào ngang nhau địa vị. Nhưng hôm nay nhưng lại không giống với, hắn hiện tại cũng là hàng thật giá thật hạ vị địa chí tôn, có lẽ hắn chỉ là tân tấn địa chí tôn, nhưng nếu như những lão quỷ này muốn cho rằng bọn họ có thể cậy già lên mặt ngăn chặn hắn mà nói, như vậy tựu thật là quá ngây thơ rồi. Hắn tại chưa bước vào địa chí tôn lúc là có thể đem cái kia tả trưởng lão làm cho chật vật rút đi, huống chi hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, Mục Trần thân hình cũng là thời gian dần trôi qua thẳng tắp trước khi cái chủng loại kia do dự không còn sót lại chút gì, trên trán thậm chí là có lăng lệ ác liệt chi sắc phát ra, một cỗ vô hình khí chàng, bắt đầu bao phủ cả tòa đại điện. Năm vị hạ vị địa chí tôn thì như thế nào? Tư cách lão thì như thế nào? Hôm nay hắn Mục Trần sớm đã xưa đâu bằng nay, cái này năm cái lão quỷ còn muốn như dĩ vãng như vậy khinh thị cho hắn, chỉ sợ chỉ có thể nói bọn họ là mù lão mắt. Mà Mục Trần như vậy biến hóa, đương nhiên là lập tức đã bị Liễu Thiên Đảo, Vạn Thánh lão nhân, U Minh công chủ chờ năm vị hạ vị địa chí tôn chỗ phát giác, lúc này bọn hắn đều lông mày đều là nhịn không được chớp chớp, liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt đều là lóe lên, xem bộ dáng này, cái này Mục Trần tựa hồ thật đúng là có muốn áp bọn hắn một đầu dã tâm. Thật sự là tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Năm người mặt không biểu tình, nhưng trong nội tâm đều là không hẹn mà cùng hư lạnh một tiếng, bọn hắn quay mắt về phía Mạn Đà La thời điểm tuy nhiên không còn cách nào khác, nhưng đối với Mục Trần, hiển nhiên vẫn còn có chút cảm giác về sự ưu việt. Lộp bộp, Yên tĩnh trong đại điện, đột nhiên có chén trà trùng trùng điệp điệp rơi vào trên mặt bàn, thanh âm vang lên, Cửu U, Thụy Hoàng, Thiên Thứ Hoàng bao gồm nhiều đại la thiên vực cường giả nhìn lại, chỉ thấy được cái kia Liễu Thiên Đạo sắc mặt nghiêm chỉnh đạm mạc buông xuống chén trà trong tay. Tại năm vị hạ vị địa chí tôn ở bên trong, Liễu Thiên Đạo cùng Mục Trần Tầm đó hiển nhiên là ân oán sâu nhất, tuy nói hôm nay có chỗ làm nhạt, nhưng hắn như cũ là khó khăn nhất tiếp nhận Mục Trần cưỡi trên đầu của hắn sự thật. Cho nên, vị này Huyền Thiên Điện Điện Chủ, lúc này nhìn về phía Mạn Đà La, ngữ khí chậm chạp mà trầm thấp nói. Minh Chủ trước khi theo như lời, Lão Phu đều là hoàn toàn tán thành, chỉ là, nếu như cái này mới xây thế lực chi chủ là do ngài đảm nhiệm, cái kia Lão Phu nửa chữ cũng sẽ không nhiều lời, có thể nếu là muốn để cho chúng ta phụng Mục Trần vi tôn. Liễu Thiên Đạo mí mắt vừa nhấc, chuyển hướng Mục Trần, thanh âm rồi đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Lời nói không khách khí, chỉ sợ hắn còn không có bực này tư cách. Cách chương.